Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 15, góc truyện audio.com. Sau khi ăn sáng xong, tôi và Lam Sơn so xem ai làm plank lâu hơn. Tôi làm được 10 phút thì ngã xuống. Lúc tôi ngã xuống ngay cả chân cậu cũng chưa run. Nhìn hết sức thành thạo, tôi ngày càng lo âu thể năng của tôi với cậu chênh lệch, các bạn hiểu mà. Vì Lam Sơn, tôi quyết định tăng cường rèn luyện. Còn nữa, tôi luyện Pilates là bởi vì so với thư giãn, mặc dù loại vận động này hiệu quả chậm nhưng làm lâu dài sẽ hữu ích thân tâm khỏe mạnh. Các bạn đừng cười nhạo Pilates, Pilates cũng có tôn nghiêm. Sau đó chúng tôi còn đặt tên cho mèo nhỏ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho nó, tôi mới phát hiện nó chính là con mèo nhỏ trong ảnh đại diện WeChat của Lam Sơn. Tôi cảm thấy nó trông giống Adolf Hitler, nhưng Lam Sơn lại gọi nó là Charlie Chaplin. Ha ha ha ha ha ha, vốn là không có gì, nhưng một khi chấp nhận thiết lập này liền cảm thấy mèo con trông thật mắc cười, ha ha ha ha ha. Tôi nói với Lam Sơn rằng mình sẽ nhận nuôi Charlie Chaplin, để cậu không cần lo lắng. Trong lòng lại nghĩ sau này đã có lý do để Lam Sơn lại tới nhà mình. Vốn còn có mấy con, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại mình nó. Hy vọng nó thoát chết, sau này có thể khỏe mạnh lớn lên. Lúc ấy tôi còn đang trêu đùa Charlie Chaplin, nghe thấy lời cậu thì giật mình. Lúc ngẩng đầu lên phát hiện ánh mắt cậu hết sức dịu dàng nhìn bên này. Khóe miệng thậm chí còn xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Lam Sơn mặc dù nhìn qua vừa lãnh lại khóc, cũng không thấy cậu có nhiều thân thiện với người khác. Nhưng đích xác là một sweetheart rất đáng yêu a. Trong nháy mắt đó tôi hy vọng chỉ có tôi phát hiện sự thiện lương của cậu. Tôi hy vọng chỉ có tôi nhận ra được sự dịu dàng của cậu. Tôi hy vọng chỉ có tôi yêu cậu. Như vậy, sẽ không có ai tranh với tôi, cướp với tôi, chia sẻ cậu với tôi. Buổi chiều Lam Sơn có tiết học, tôi bảo cậu không nên đi. Nhưng cậu nói là tiết học này rất quan trọng. Giáo viên là một lão đầu tử rất nghiêm khắc, không đi không được, tôi không thể làm gì khác đành phải đưa cậu đến trường học. Nếu Lam Sơn đã đi học, tôi một mình nghỉ cũng không có ý nghĩa gì. Buổi chiều lại đến công ty, chẳng bao lâu sau giám đốc marketing của tôi đã nghe tin mà tới. Lúc trước hắn nghỉ phép 5 ngày, tôi quên mất hôm nay hắn đã đi làm. Hắn vừa thấy tôi đã hỏi soái ca trợ lý mới tới của tôi là người thế nào. Người trong lòng, tôi thành thật trả lời. Hắn không ngờ tôi thẳng thắn như vậy. Không phản ứng kịp nhìn tôi. Tao đề, tao phải đi tố giác với bác trai, bác gái, giám đốc marketing của tôi họ Vệ, là Phát Tiểu, một, của tôi, cha mẹ hai bên cũng là bạn cũ. Lúc đầu tôi thành lập công ty, hắn chính là trợ thủ đắc lực của tôi. Hiển nhiên tính hướng của tôi hắn cũng biết. Tôi nói tình cảm của mình đối với Lam Sơn cho hắn. Sau khi biết soái ca trợ lý chính là sinh viên của tiệm cà phê dưới lầu, vẻ mặt hắn kỳ lạ nhìn tôi chằm chằm. Tôi hỏi hắn làm sao. Hắn thở dài, cao thâm khó lường nói cho tôi biết từ lần đầu tiên nhìn thấy Lam Sơn hắn đã biết đối phương đúng khẩu vị của tôi. Không ngờ tôi nhanh như vậy đã ra độc thủ với cậu ấy. Cảm thán cậu ấy tuổi còn trẻ đã gặp phải thứ người cặn bã như tôi. Tôi đã trừ sạch tiền thưởng tháng này của hắn, 645 giây tốc 10 cây số đăng vào 2013. 12, 313, 59, 35. Lam Sơn thật quá ngọt não, bổ bề ngoài cao lãnh khốc soái tiểu công thực ra là người thích động vật, yêu vận động lại có cảm giác chính nghĩa thanh niên. Tốt có một ngày cậu gặp được bề ngoài tinh anh quỷ ông thực ra là si hán đậu bỉ. 2. Thân kiều thể nhuyễn lão bản thụ, vậy nên họ bắt đầu điên cuồng ân ái mà ơi tương phản manh. 3. 646, đăng vào 2013. 12. 314. 00, 39, lầu trên mau trả lại ký hiệu dấu chấm câu. Xử nữ ngồi thật là không thể nhẫn nhịn, 647. Đăng vào 2013, 12, 3, 14, 01, 18, lầu chủ và Lam Sơn thật là tuyệt phối a, đủ loại ý nghĩa nha. Có cha mẹ, yêu thương, Charlie Chaplin nhất định có thể khỏe mạnh lớn lên. 648 ba nhân viên tốt đăng vào 2013. 12, 3, 14, 01, 57, tò mò LZ trong mắt bạn bè rốt cuộc là như thế nào? Tại sao họ đều cảm thấy bạn là tay già đời chơi đùa bụi hoa? LZ bạn rõ ràng là đậu bỉ thanh khiết, đến bây giờ vẫn chưa ăn đến miệng. 649.000 dặm bên ngoài lấy được trinh tiết của người đăng vào 2013. 12, 3, 14, 02, 18, cách chương.